Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về. Biển trời quê ta rộn vang tiếng ca, Bắc Nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò khoan. Dù qua là quan du hò, là quan du quan, là quan du quan, là quan du. Biển trời bao